Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có quả thánh quả mà Mãng Tỉnh tìm về. Ta đã hỏi Mãng Tỉnh. Hắn nói cây thánh quả kia xuất hiện từ khi nào hắn cũng không biết. Chỉ là trước kia nhìn thấy trong bộ lạc có thú nhân đi tìm thánh quả cho giống cái ăn. Đối phương cùng hắn khoe khoang thánh quả đối với giống cái hóa hình có rất nhiều chỗ tốt. Còn nói một trận có bao nhiêu khó tìm. Hắn liền nhớ kỹ. Nhưng sau đó hắn liền rời khỏi bộ lạc. Nhiều cũng không rõ ràng lắm. Nói tới đây, Minh Dã cũng nhịn không được vịn trán cười khẽ. Nếu Mãng Tỉnh không được lúc ấy liền đi, có lẽ sẽ biết thú nhân kia sau này ngủ dài không tỉnh. Lần này nói không chừng sẽ không tùy tiện đi tìm. Cũng là phần âm sai dương sai này. Tạo nên kỳ tích, cũng cứu tang. Minh Dã vốn định đi dưới gốc cây kia xem một chút. Nhưng thời gian bộ lạc khởi hành đi đại giao hội sắp tới. Hắn chỉ có thể tạm thời gác lại. Đợi đến lúc trở về rồi nói sau. Bởi vì muốn chuẩn bị đại giao dịch hội. Lang Lực hai ngày nay thần long gặp đầu không thấy đuôi. Hai ngày trước còn đi phi ưng bộ lạc dạo một vòng. Lang Sâm chỉ có thể bận rộn theo. Liếc mắt nhìn qua. Trong bộ lạc duy nhất còn có thể nhàn nhã cũng chỉ có một mình Lâm Tang. Bản thân nàng không rảnh rỗi được. Hết lần này tới lần khác thú nhân trong bộ lạc đều cảm thấy nàng hóa hình chịu khổ lớn. Không thể làm việc, nhìn thấy nàng liền để cho nàng đi nghỉ ngơi. Nàng chỉ có thể ở trong tiểu viện của mình bận rộn. Cô trồng rau dại sống rất nhiều, vốn trồng dưới chân núi. Sau khi cô chuyển nhà liền ở phía sau nhà cô. Di chuyển chân là có thể nhìn thấy. Cô xử lý những loại rau dại kia đồng thời cũng tỉ mỉ chăm sóc những cây giống bông. Chanh, mướp đắng, dây leo khoai lang còn có đủ loại gia vị. Trận mưa này đến rất kịp thời. Hạt giống vốn không có hy vọng đều bốc đầu. Hai ngày trước đội thu thập đi đến ruộng trái cây nổ. Mang về rất nhiều hạt ngô non. Lâm Tang làm rất nhiều bánh ngô. Sau khi ăn liền nhìn chằm chằm cây giống trên mặt đất bất động. Quá ngon, gia đình phải sắp xếp. Cô cũng không muốn sau này muốn ăn chút bánh ngô còn phải đi vào rừng rậm tìm. Còn phải xem thời gian tìm. Thời gian không đúng cũng không ăn được. Tự mình trồng, muốn trồng mấy cái, muốn khi nào ăn, vui vẻ. Cảm ơn vì sức sống ngoan cường của bạo bạo quả. Lâm Tang vốn không báo hy vọng rắc một mảnh đất. Hiện tại đều đã sống, thấp nhất đều có đầu gối cao. Lâm Tăng đoán chừng đợi đến khi quả bạo bạo kia biến khô. Những quả bạo bạo này của nàng vừa vặn có thể tươi non xuống nồi. Đến lúc đó, bột bạo bạo quả có, nước trái cây cũng có. Tốt đẹp, những thứ khác đều tạm thời không cần quan tâm. Chỉ có mảnh gừng kia lớn lên đặc biệt tốt. Lâm Tăng nhổ mấy cây, đều có thể cất đi. Nghĩ đến canh gừng cần nhất vào mùa mưa, Lâm Tang bắt đầu đào gừng, để lại một miếng gừng nhỏ không nhúc nhích. Những củ gừng khác đều bị Lâm Tang đào ra rửa sạch. Đi đại thương hội ít nói 7-8 ngày, nhiều hơn có thể mất nửa tháng. Trên đường nếu trời mưa ướt, uống canh gừng cũng có thể tránh cảm lạnh hiệu quả không phải sao? Nghĩ như vậy, Lâm Tang lại cảm thấy phải tìm kiếm thứ gì có thể thay thế ô hay không? Lại bắt đầu bận rộn. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Rất nhanh đã đến ngày xuất P.H. Lang Lực cùng Minh Dã đứng ở phía trước đội ngũ. Lang Lực nhịn không được cùng Lang Sâm dặn dò chuyện bộ lạc. Nói cho cùng đi thời gian dài như vậy vẫn không yên lòng. Lần trước Lang Lực bọn họ rời đi, Lang Sâm thay mặt quản lý cả bộ lạc. Lang Lực cũng dặn dò như vậy. Lang Sâm đã sớm có kinh nghiệm. Vô luận hắn nói cái gì cũng gật đầu. Nói xong lời cuối cùng, Lang Lực cũng nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, ta biết ngươi có thể quản tốt chuyện của bộ lạc. Năng lực của ngươi, ta rõ ràng. Chỉ có một điểm, cẩn thận với gia súc của mãng xà bộ lạc. Lang Sâm tiếp tục gật đầu. Được rồi, chúng ta thật sự đi rồi. Lang Sâm thu hồi không nỡ trong mắt. Hiệu lệnh nói, xuất P, H. Thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc dần dần đi xa. Từng chiếc xe đẩy kéo ra cái đuôi thật dài. Đây là thứ Lâm Tăng bảo lão thú nhân trong bộ lạc làm. Đã sớm làm tốt, bất quá thú nhân trong bộ lạc là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhao nhao thán phục nó thực dụng. Vốn một thú nhân lợi hại hơn nữa có thể mang theo đồ đạc đều có hạn. Hiện tại một chiếc xe đẩy nhỏ có thể buông xuống mấy thú nhân vận chuyển số lượng. Cũng không phải là để cho thú kinh hỉ sao. Nhưng Lang Sâm không nhìn những chiếc xe này. Chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tăng, vừa lo lắng vừa kiêu ngạo. Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Luôn cảm thấy A Muội vẫn là thằng nhóc ôm cái đuôi của hắn ngủ vù vù siết, ảy nước miếng. Hiện tại đã thành công hóa thành thú nhân quan trọng của bộ lạc. Bỗng nhiên, Lâm Tăng quay đầu lại, cho Lang Sâm một nụ cười lớn. A ca, ta trở về mang lễ vật cho ngươi. Lang Sâm không biết lễ vật là gì, nhưng điều này không ngăn được khóe miệng hắn nhếch lên. Một vài thú nhân trong đội nghe được thanh âm của Lâm Tăng cũng nhịn không được quay đầu nói lời tạm biệt với người nhà. A mỗ, mau trở về đi, đừng bị cảm lạnh. A đệ, ngoan ngoãn nghe lời. A ca mang mật về cho ngươi. A hoa, ngươi phải nhớ nhớ ta. Minh Dã nhịn không được nhìn thú nhân phía sau. Bỗng nhiên cảm thấy sau khi rời khỏi Bắc Trạch, lần đầu tiên có cảm giác về nhà. Hỏa Lang bộ lạc, tựa hồ trở thành nhà thứ hai của hắn. Dọc theo đường đi đều là gạch lát ra đường. Đội ngũ đi rất nhanh. Lang Lực cũng cảm giác được loại gạch này trải đường thuận tiện. Lát gạch này thuận tiện hơn nhiều. Tốc độ đều nhanh. Lâm Tăng cười khẽ, nói. A Thúc, Thúc thấy được tác dụng của nó chưa? Biết rồi. Sau này đường đi thường xuyên đều trải lên. Thuận tiện, còn không bẩn chân. Trước kia đi bộ lần nào không bẩn thỉu, liền đếm lần này sạch sẽ nhất. Bộ lạc sư tử đực cùng Hỏa Lang bộ lạc ở đầm lầy màu đen nhìn thấy con đường bọn họ trải ra cũng rất ngạc nhiên. Đợi đến khi nhìn thấy đồ vật cùng chiếc xe kia kéo phía sau bọn họ, càng khiếp sợ. Đây là, sư Bắc nghi hoặc hỏi. Ha ha, đây là thứ bộ lạc chúng ta mới lấy ra. Gọi là xe đẩy, chứa nhiều đồ đạc, còn thuận tiện. Có muốn đổi cho các ngươi mấy chiếc không? Tiếng bàn tính nhỏ của Lang Lực vang lên. Sư Bắc cũng nhìn thấy bọn họ đẩy đồ trên xe. Quả thật không ít. Hơn nữa nhìn thú nhân không cần biến thành nguyên mẫu. Dùng tay đẩy là được. Quả thật rất thuận tiện. Mơ hồ có chút động tâm. Nhưng quay đầu lại nhìn những gì tộc nhân mang theo. Trái tim bị nhéo lại. Hơi lúng túng nói. Quên đi. Chúng ta đồ đạc không nhiều lắm. Khiêng là được. Lang Lực vừa nhìn. Cũng không phải không nhiều lắm sao. Tính đầy một thú nhân cũng chỉ cõng một cái sọc. Khiêng một túi. Chợt. Bộ lạc hùng sư muốn khôi phục lại bộ dáng trước kia. Còn phải 2 năm, tất cả đều đáng đời. Bất đồng tín, hát cảm, Lang Lực cũng không nói gì nữa. Mang theo thú nhân liền hướng cái kia thật dài trượt dốc. Mỗi thú nhân đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ bị sạt lở. Được tổ chức tố tố, ên điểm cọc đầu tiên. Những điểm cọc này đều được xây dựng rất lớn. Cho dù đẩy xe đẩy. Mỗi điểm cọc cũng có thể dung nạp 7-8 thú nhân. Mỗi 2 điểm cọc cầu bằng phẳng và bằng phẳng. Vì lo lắng về vấn đề an toàn, Lâm Tang yêu cầu họ sửa chữa rất gần. Nhưng gần này chỉ dựa trên tổng giám đốc. Thú nhân xếp thành tiểu đội qua cầu. Thú nhân của bộ lạc hùng sư đi theo phía sau. Nhìn thấy đầm lầy phía dưới đã thỉnh thoảng lộ đầu răng nanh. Lại một lần nữa cảm thán trí tuệ của Hỏa Lang bộ lạc. Hắn cảm thấy không nói ở rừng rậm Tây Hải, cho dù là ở thần thú đại lục, cũng không có bộ lạc nào có thể nghĩ ra biện pháp xuyên qua đầm lầy như vậy. Cũng sẽ không bởi vì muốn đi hội chợ mà hoàn thành một công trình lớn như vậy. Cách chương